Đường chân trời, chương 54, phiên ngoại, Lâm Tử Tiêu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ đúng là không hiểu nổi. Thành tích của cậu ta không tốt. Nhìn có vẻ trong nhà cũng chẳng có tiền. Rốt cuộc là cậu ta vào trung học A bằng cách nào vậy? Đúng vậy đó. Chẳng là có quan hệ với hiệu trưởng. Ấy, người ta vẫn là học sinh cấp 3 đấy. Học sinh cấp 3 thì làm sao? Chẳng phải cũng có rất nhiều học sinh cấp 3 làm cái kia sao? Ha ha ha ha. Đó là ngày đầu tiên Lâm Tử Tiêu đi học. Trong miệng còn ngậm miếng bánh mì mà bà nội nhét vào tay cậu ta. Đã nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi. Mấy nữ sinh ngồi chạm vào với nhau. Ánh mắt vô tình như cố ý nhìn về phía cô gái đang bò sấp trên bàn ngủ. Trước giờ Lâm Tử Tiêu cảm thấy bản thân mình khá khốn nạn. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ đánh mấy thằng chó hay cướp tiền của học sinh trong trường thôi. Hoặc là trốn học chạy ra quán net. Còn về hành vi đoàn thể công kích người yếu thế như thế này, cậu ta cảm thấy bản thân nên gặp chuyện bất bình chẳng tha. Dũng cảm đứng lên, bụp, một tiếng vang cực lớn, cắt ngang động tác vừa định ném cặp sách của Lâm Tử Tiêu. Cậu ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ của cốc nước. Sao không nói nữa? Không phải biết nói lắm mà, cô gái được cậu ta định nghĩa bằng từ yếu thế, kia, đang nở nụ cười với cô gái vừa bị hất cốc nước vào mặt. Mày bị điển hả mà hất vào tao? Mồm bẩn nên tạo rửa mồm cho mày đó. Cô gái bị hất nước kia sờ lên mặt giường như vẫn muốn nổi điên. Nhưng bị người đối diện đá bay mất chiếc ghế. Ha, còn về những nữ sinh khác tụm lại thành nhóm. Giờ phút này đều tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi rồi chọn cách cấm mồm. Cô gái liếc xéo bọn họ một cái. Sao, cũng muốn ở lại tâm sự với tao hả? Dường như chỉ, xoẹt, một tiếng. Những gương mặt vừa rồi còn mang theo sự châm chọc bỗng chốc tan tác như chim vỡ tổ. Còn về cô gái ngồi sụp trên mặt đất, trơ mắt nhìn trợ thủ của mình đi hết rồi. Cũng vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Trong miệng còn hét lên. Mày đợi đấy, tao phải nói cho bố tao biết. Đợi đến khi phòng học yên tĩnh trở lại, khán giả xung quanh vội thu lại ánh mắt thẳng thừng của mình và đổi thành nhìn trộm. Lúc này Lâm Tử Tiểu mới bước vào phòng học, trước khi cô gái kia lại nằm bò ra bàn ngủ lần nữa. Lâm Tử Tiêu đã chạy tới ngồi ở vị trí trước mặt cô. Này, cậu tên là gì vậy? Cô gái không thèm đếm xỉa đến cậu ta. Tôi tên là Lâm Tử Tiêu, mới đến đây, làm bạn chứ? Cuối cùng cô gái cũng ngẩng đầu lên. Liên vị chi, cậu ngông quá, nhưng mà tôi thích, cậu không sợ cô ta gây phiền phức cho cậu sao? Liên vị chi nhướng mày, nói, đến thì cậu giải quyết thôi. Cách chương.